Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, ta đưa ngươi về nhà. 7. Nam tử hai tay cắm vào túi. Lối đứng trong ưu nhã mang theo mấy phần thanh thản. Ánh mắt lẳng lặng rơi vào nàng và trên người của thầy thuốc hạ. Từ hôm nay muộn cùng hắn bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào mặt sau. Nàng đều còn chưa kịp cẩn thận nhìn xem hắn. Lúc này tinh tế xem ra, Quý Ức mới phát hiện, Hạ Quý Thần tóc kéo qua rồi. So với chính mình tháng trước thấy hắn một lần cuối thời điểm ngắn rất nhiều. Người cũng so với khi đó gầy đi rất nhiều. Không biết có phải hay không là gần đây công ty sự tình rất nhiều. Hắn đều ngủ không được ngon giấc. Ánh mắt hắn phía dưới vành mắt đen rất nặng. Thanh nhã giữa lông mày hiện lên trầm trầm mệt mỏi. Quý tiểu thư, thầy thuốc hạ bỗng nhiên mở miệng. Đã quấy giày mượn cửa sổ nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần ngây người Quý Ức. Nàng vội vàng quay đầu. Nhìn thấy thầy thuốc hạ đã cho tự mình xử lý tốt rồi vết thương. Đang từ hòm thuốc bên trong lấy thuốc. Hắn bên cầm, trong miệng còn vừa niệm. Ngoặc kép chấm chấm. Những thuốc này là sức. Những thuốc này là ăn. Vết thương cũng còn khá. Không tính là sâu. Hôm nay ta cho ngươi băng bó một chút. Ngày mai chính mình vạch trần sau. Liền không cần băng bó. Tối nay đầu gối nơi vết thương không thể dính nước. Những địa phương khác cũng còn khá. Ngày mai nếu như kết vảy, liền có thể cứ theo lẽ thường tắm rửa rồi. Chờ thầy thuốc hạ nói xong. Hắn đã đem hòm thuốc thu thập xong. Từ trên ghế salon đứng lên. Hắn hướng về phía Quý Ức trước tiên là nói về câu gặp lại sau. Mới đi về phía Hạ Quý Thần. Yên tâm đi, nàng những thứ kia đều là chút thương nhỏ. Có chuyện ngươi sẽ liên lạc lại ta. Ta bệnh viện bên kia còn có giải phẫu. Đi trước, Hạ Quý Thần gật đầu một cái. Nói, ta đưa ngươi. Hạ Quý Thần một mực đưa thầy thuốc hạ đến cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra. Trương Tẩu từ bên trong đi ra. Nhìn thấy trong hành lang đứng Hạ Quý Thần cùng thầy thuốc hạ. Trương Tẩu ngẩn người. Lên tiếng chào hỏi, Hạ tiên sinh, thầy thuốc hạ hướng về phía Trương Tẩu khẽ mỉm cười, bởi vì chạy về bệnh viện, không có lưu lại dư thừa, trực tiếp tiến vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Trương Tẩu đang chuẩn bị hướng về phía cánh cửa đi tới. Nhìn Hạ Quý Thần đứng ở chỗ cũ không động, liền ngừng lại, quay đầu buồn bực nhìn một cái Hạ Quý Thần, Hạ tiên sinh, ngài không đi vào sao? Nàng buổi tối cùng Trình Vị Vãn trải qua chuyện như vậy. Nhất định thể xác và tinh thần đều mỏi mệt đi. Hắn ở nhà, nàng đại khái cũng nghỉ ngơi không được. Còn chưa trở về được. Lại nói, hắn nhận được Trình Vị Vãn tin nhắn thời điểm. Đang bận công tác, công ty bên kia còn có một cặp chuyện chờ lấy hắn đuổi trở về xử lý. Suy nghĩ Hạ Quý Thần thu hồi nhìn chằm chằm thang máy tầm mắt. Lắc đầu một cái. Không được. Qua 3 giây, Hạ Quý Thần nhìn về phía Trương Tẩu. Mấy ngày nay, người chiếu cố thật tốt nàng. Nàng nếu là có cái gì không thoải mái, người ngay lập tức liên lạc thầy thuốc hạ. Vết thương kết vảy thời điểm, nhất định sẽ ngứa. Nàng ngủ thiếp đi, nhất định sẽ dùng tay bắt. Liền làm phiền ngươi buổi tối tốn nhiều điểm tâm. Cho nhìn chằm chằm, Hạ Quý Thần cẩn thận dặn dò Trương Tẩu rất nhiều. Sau đó xác định quả thực không có cái gì cũng nhắc nhở Trương Tẩu chú ý. Lúc này mới ngừng nói. Hắn ở phía xa lại đứng một hồi. Sau đó liền mang theo mấy phần tịch mịch liếc một cái cửa phòng đóng chặt. Liền đi tới thang máy trước. Nhấn chốt mở điện. Cũng không quay đầu lại đạp vào trong. Lái xe theo hầm đậu xe đi ra. Hạ Quý Thần dừng xe ở ven đường. Hắn đốt một điếu thuốc. Hút gần nửa đoạn thời điểm. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng, theo trong túi móc điện thoại di động ra, cho Trần Bạch đi một cú điện thoại. Tối nay, Quý Ức xảy ra chuyện rồi. Địa điểm là Nam Thành nhà cấp 4. Người nghĩ hết biện pháp đi thăm dò một chút những người đó lai lịch. Thuận tiện nhìn một chút, là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.